Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1541, chém giết hắc bối cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Hàn Sâm hướng về chiếu ngọc tiểu sư tử đi tới. Ngọc Diệu cùng thần nữ đợi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Không biết hắn đột nhiên trêu chọc chiếu ngọc tiểu sư tử vương làm gì. Tuy rằng chiếu ngọc tiểu sư tử vương còn chưa trưởng thành lên. Bất quá nhưng liền thần nữ cùng Ngọc Diệu cũng không dám động nó. Thần nữ đều đã chịu đoạt tới tay sư tâm ấn vẫn là trả lại chiếu ngọc tiểu sư tử vương. Cũng là bởi vì kiêng kỵ bạch sư vương. Mà chiếu ngọc tiểu sư tử vương bên người dị sinh vật nhìn thấy Hàn Sâm lại đây. Nhất thời đều tiến vào tình trạng báo động. Từng cái quay về Hàn Sâm nhe răng nhếch miệng trợn mắt nhìn. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Ngươi làm gì? Chiếu ngọc tiểu sư tử vương tâm tình rất khó chịu. Nhìn Hàn Sâm lạnh lùng hỏi một câu. Trong lòng âm thầm quyết định. Chỉ cần kẻ nhân loại này chọc giận nó không cao hứng. Liền lập tức đem hắn xé thành mảnh vỡ. Tốt phát tiết một thoáng vừa nãy thua trận quyết đấu phiền muộn. Còn nhớ đệ nhất ước định sao? Hàn Sâm nhìn đạo hắn muốn phải thử một chút xem. Này con tiểu sư tử vương có thể hay không tuân thủ ước định. Nếu là nó tuân thủ ước định, Hàn Sâm đến là có thể trợ nó đoạt được thần quang đường hầm. Chính mình cũng có thể mò điểm chỗ tốt. Dù sao Hàn Sâm bên người không có cái gì có thể làm cu ly người. Không thể có thể canh giữ ở thần quang đường hầm nơi này. Có thể làm cho tiểu sư tử vương thuộc hạ làm việc. Hắn chơi lấy tiền đó là không thể tốt hơn. Nếu là tiểu sư tử không tuân thủ ước định, Hàn Sâm cũng không tổn thất quá lớn. Xem qua nó cùng thần nữ chiến đấu, Hàn Sâm cũng không sợ nó trở mặt. Là ngươi, chiếu ngọc tiểu sư tử vương nghe xong Hàn Sâm câu nói này. Nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Nó không nghĩ tới tinh hạch chủ nhân dĩ nhiên sẽ là một cái nhân loại. Càng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Trong lúc nhất thời không biết là làm sao phản ứng. Tiểu sư tử vương vẻ mặt biến hóa đến Ngọc Diệu cùng thần nữ trong mắt. Làm cho các nàng đều âm thầm cau mày. Không biết Hàn Sâm cùng tiểu sư tử vương đến cùng có quan hệ gì. Dĩ nhiên để tiểu sư tử vương lộ ra như vậy vẻ mặt. Hàn Sâm hướng đi tiểu sư tử vương. Tiểu sư tử phía sau những kia dị sinh vật nhất thời rít gào lên. Muốn nhào lên đem Hàn Sâm xé thành mảnh vỡ. Tất cả dừng tay. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương sắc mặt biến đổi bất định. Bất quá vẫn là quát bảo ngưng lại những kia dị sinh vật. Hàn Sâm đi thẳng đến chiếu ngọc tiểu sư tử vương trước mặt. Thân thể nghiêng về phía trước ở nó bên tai dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh nói một câu. Ở di tích của thần bên trong ngươi giúp ta một tay. Ra di tích chúng ta ân oán thanh toán xong. Từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nghe vậy nhất thời vui vẻ. Trước nội tâm của nó cũng rất xoắn xuýt. Tuy rằng nó không muốn xảo trá, nhưng là để nó đường đường bạch sư vương đời sau nhận một kẻ loài người làm chủ nhân. Nó lại thực sự không cam lòng, cũng không ném nổi người kia. Hiện tại Hàn Sâm chỉ để nó ở di tích của thần bên trong giúp làm điểm sự. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nhất thời mừng rỡ, lớn tiếng nói, không thành vấn đề, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Có bản vương ở đây, ngày đại sự cũng có thể giúp ngươi thu. Ngọc Diệu cùng thần nữ đều nhíu mày. Không biết Hàn Sâm đến cùng cái gì. Nhường ra những lời như vậy. Hàn Sâm nở nụ cười. Cũng không có cái gì. Ta muốn cướp hạ thần quang đường hầm. Để cho các ngươi sư vương sơn người giúp ta nhìn thần quang đường hầm. Thu được chỗ tốt chúng ta mỗi người một nửa. Được. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương một lời đáp ứng. Tuy rằng dưới cái nhìn của nó trợ giúp Hàn Sâm cướp hạ thần quang đường hầm rất khó khăn. Bất quá dù sao cũng hơn nhận Hàn Sâm làm chủ nhân ắt phải tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó căn bản không do dự. Tiểu sư tử vương, lẽ nào ngươi muốn vi phạm chính mình lời hứa sao? Hắc bối cẩu quay về tiểu sư tử vương tức giận kêu lên. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nhún nhún vai nói rằng. Ta không làm trái lời hứa. Làm ta tự mình tới nói. Ta không cùng các ngươi cướp. Thế nhưng hiện tại không phải ta muốn cùng các ngươi cướp. Là hắn muốn cùng các ngươi cướp. Hiện tại hắn định đoạt. Ta cũng không có cách nào. Ngọc Diệu cùng thần nữ đợi cả đám nghe xong tiểu sư tử vương. Đều có vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu sư tử vương luôn luôn vô pháp vô thiên. Nhưng nhìn nó hiện tại dáng dấp. Dĩ nhiên theo một kẻ loài người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật là làm các nàng có chút nghĩ không ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm không để ý đến thần nữ đợi người. Liền hướng bên trong sơn cốc lối vào đi đến. Xem ra là mạnh mẽ hơn chiếm cứ thần quang đường hầm lối vào. Hàn Sâm hành động như vậy đem chiếu ngọc tiểu sư tử vương sợ hết hồn. Nó tuy rằng hung hăng. Nhưng là cũng không đến không nhìn thần nữ bọn họ mức độ. Bất quá cắn răng, tiểu sư tử vương vẫn là mang theo thủ hạ của chính mình đuổi tới Hàn Sâm. Tiểu sư tử vương tự nhiên không nghĩ tới. Hàn Sâm vốn là muốn gợi ra kích động. Tốt nhân cơ hội đối với thần nữ cùng chó chết ra tay. Tìm một cơ hội đem bọn họ làm thịt rồi. Lúc trước thần nữ cùng chó chết cướp tinh không thần châu thời điểm. Hàn Sâm là siêu cấp đế linh trạng thái. Bọn họ không biết lúc đó suýt chút nữa giết chết người chính là Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng còn nhớ cái này đại thù. Tiên sư nó, một kẻ loài người lại dám lớn lối như vậy. Ngươi là muốn chết sao? Hắc bối cẩu tức giận kêu lên. Mang theo thần vực tí hộ sở dị sinh vật sông lên trên. Ngăn lại Hàn Sâm cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương một đám dị sinh vật. Ai cản ta thì phải chết. Hàn Sâm đã sớm nổi lên sát tâm. Căn bản không nói nhiều phí lời. Cũng không muốn nói phan ý tứ. Trên người hồng quang tỏa sáng. Một đôi hồng ngọc như vậy hai cánh ở sau lưng của hắn triển khai. Hồng quang như máu. Theo Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm chém ra. Mang theo cực kỳ ác liệt sát cơ. Theo hai cánh chấn động. Trong nháy mắt cùng cái kia hắc bối cẩu đan sen mà qua. Hắc bối cẩu chung quy chỉ là bảo thạch gen hạt nhân. Khoảng cách siêu cấp còn kém một bước. Hơn nữa căn bản không nghĩ tới Hàn Sâm một kẻ loài người lại dám trực tiếp ra tay với nó. Hoàn toàn không phòng bị bên dưới. Lại muốn tránh mở đã không kịp. Trên người hắc quang tỏa sáng. Trong khẩu phun ra đáng sợ thần quang. Muốn đem đỡ Hàn Sâm chiêu kiếm này. Chỉ là cái kia hồng quang nhưng trong nháy mắt đem trong miệng nó phun ra thần quang cắt ra. Đang cùng hắc bối cẩu đan sen mà qua sát na. Hàn Sâm âm thanh đồng thời bay vào trong tai của nó. Còn nhớ tinh không thần châu sao? Hắc bối cẩu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kinh hãi nhìn về phía Hàn Sâm muốn tên gì. Nhưng là Thái A kiếm mang theo khủng bố hồng quang. Đã đem nó đầu chó cho chém đi. Cái kia lấp đầy sợ hãi cùng nghi hoặc đầu chó mang theo máu tươi bay lên giữa không trung lệnh sở hữu người đều sống ở đó bên trong. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Để bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Ai cũng không dám tin tưởng. Một kẻ loài người dĩ nhiên ác liệt như vậy ra tay chém giết thần vực dị sinh vật. Liền thần nữ đều trợn to hai mắt. Một lát chưa kịp phản ứng. Không thể tin tưởng hắc bối cẩu dĩ nhiên liền như vậy bị Hàn Sâm cho giết. Liền chiếu ngọc tiểu sư tử đều đã chịu đứng đây ở nơi đó. Nó cũng không nghĩ tới Hàn Sâm một lời không hợp liền mở giết. Trực tiếp đem cái kia hắc bối cẩu cho chém. So với nó còn muốn bá đạo cường thế. Phải biết đầu kia hắc bối cẩu lai lịch có thể không bình thường. Bản thân liền là siêu cấp thần sinh vật đời sau. Lại vẫn cùng thần nữ cùng nhau lớn lên. Cũng coi như là thần vực tí hộ sở bên trong so ra khá nổi danh nhị môn. Càng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là. Hắc Bối Cầu dĩ nhiên liền như thế bị một đòn chém giết. Căn bản không hoàn thủ cơ hội. Tuy rằng có bất cẩn thành phần ở bên trong, thế nhưng không thể phủ nhận chính là có thể chém giết nó nhân loại, tuyệt đối sẽ không là hàng bình thường sắc. Nhìn thân thể bị hồng quang bao vây, hai cánh chấn động treo lơ lửng giữa trời Hàn Sâm, sở hữu người vẻ mặt đều phức tạp tới cực điểm. Người chết chắc rồi. Thần nữ trong đôi mắt đẹp sát cơ như lửa. Hắc Bối Cầu mặc dù là thuộc hạ của nàng, nhưng cũng là làm bạn nàng cùng nhau lớn lên đồng bạn. Hơn nhiều bình thường phổ thông thuộc hạ có thể so với. Hắc Bối Cầu bị giết lệnh thần nữ phẫn nộ tới cực điểm. Liền trong lòng sát cơ đều khó mà che giấu. Cách chương.